Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1240, thắng lợi. Mà trên thực tế, Tiêu Nhiên cũng xác thực căn bản không cần phòng trừng tự thân phòng ngự. Giờ khắc này Tiêu Nhiên trên thân vẫn cứ mặc bộ kia thanh ti giáp. Thanh ti giáp lúc trước ở Hắc Biển thời điểm liền bị Tiêu Nhiên dùng đại lượng pháp lực cùng với tài liệu quý giá luyện chế lại một lần quá một phen. Bây giờ thanh ti giáp nhưng là đã cao đến lục phẩm linh binh trình độ. Cho dù là hiển thánh đỉnh phong cao thủ toàn lực nhất kích, cũng rất khó thương tổn được Tiêu Nhiên. Còn trước mặt những này tu vi tàn thứ không đồng đều võ giả, trừ không có phòng ngự vị trí, Tiêu Nhiên dù cho đang đứng để bọn hắn đánh, cũng rất khó để Tiêu Nhiên chịu đến quan hệ đại thương hại. Đương nhiên, Tiêu Nhiên cũng sẽ không ngốc đến đứng ở nơi đó để bọn hắn đánh. Dù sao thanh ti giáp tuy nhiên có thể ngăn cản phòng ngự, thậm chí là đạt đến ngũ thành trở lên hiệp lực trình độ. Này còn lại này bộ phận sức mạnh trực tiếp tác dụng ở Tiêu Nhiên trên thân, cũng là rất khó chịu. Chỉ có điều hiện ở Tiêu Nhiên căn bản không có thời gian qua phòng ngự. Đi theo những người này cuộc chiến đấu, Nguyên Mãnh Liệt cùng với Chu Thanh mọi người đối mặt cục diện khó xử Tiêu Nhiên đã sớm đặt ở trong mắt, nếu như không nghĩ biện pháp mau chóng giải cứu, một khi bọn họ trừng trị Chu Thanh cùng Nguyên Mãnh Liệt mọi người, quay đầu lại liền muốn trừng trị chính mình, sở hữu Tiêu Nhiên cũng sẽ không để bọn hắn thực hiện được. Trước sau không tới một thời gian uống cạn chén trà, Tiêu Nhiên trước mặt đã lại không bất luận người nào dám to gan ngăn cản. Hơn 10 cái hiển thánh hậu kỳ võ giả, tại đây thời gian một chun trà bên trong giao cho chỉnh một chút 8 cái. Còn lại mấy cái cũng đều hoặc nhiều hoặc ít được không nhẹ thương tích. Lúc này Tiêu Nhiên đi một bước, phía trước những người kia liền vô ý thức lùi lại một bước. Căn bản không có người dám ứng kỳ phong mang, không có không sợ chết. Tiêu Nhiên hơi nhíu mày, cũng lười tiếp tục trì hoãn, tốc độ trong nháy mắt tăng vọt. Ngăn cản ở mặt trước những người kia kinh hãi đến biến sắc, dồn dập vội vàng hướng về hai bên thối lui, nhưng mà vẫn là trễ một ít. Ở một trận chói tai trong tiếng thét gào, Tiêu Nhiên đi tới Nguyên Mãnh Liệt bên cạnh, trường thương trong tay bay thẳng đến vây công hắn, trong đó một vị hiển thánh hậu kỳ chém nghiêng xuống. Người kia hiển nhiên cũng là giật nảy cả mình, không nghĩ tới Tiêu Nhiên tốc độ dĩ nhiên như thế nhanh. Như vậy nhiều người đều đang không có ngăn cản được Tiêu Nhiên, trong lòng tức giận mắng, đồng thời vội vã lùi lại phòng ngự Tiêu Nhiên. Thật sự là không lùi lại không được a. Tiêu Nhiên lúc trước biểu hiện chiến tích thật sự là quá mức biêu hãn. Cho dù là hắn đối với mình rất tin tưởng, giờ khắc này đối mặt Tiêu Nhiên cũng căn bản không nhấc lên được dũng khí. Không thấy Tiêu Nhiên phía sau còn lại những người kia giờ khắc này toàn bộ trừng lớn ánh mắt, đầy mặt không cam lòng ngã xuống sao? Muốn đi, trễ. Tiêu Nhiên trên mặt lộ ra một nụ cười lạnh lùng, trường thương trong tay tốc độ bỗng nhiên tăng vọt, cơ hồ là ở người kia căn bản chưa kịp phản ứng trong nháy mắt, liền trực tiếp xuyên qua đối phương ở ngực. Tuy nhiên lần này cũng không có nhất kích chí mệnh, nhưng sau một khắc, tâm diễm bỗng nhiên bạo phát, trong nháy mắt đem đối phương cho triệt để gói lại. Kêu lên thê lương thảm thiết âm thanh nhất thời vang lên. Những người nghe được tiếng kêu thảm thiết người từng cái lông tơ dựng thẳng. Thật sự là thanh âm kia quá hơn người. Một mực nhất thời nửa khắc lại căn bản không chết được. Như vậy những người kia nhìn về phía Tiêu Nhiên ánh mắt tràn ngập sợ hãi. Nguyên bản cao ngang chiến ý, lại bị Tiêu Nhiên liên tục đồ sát hơn 10 người sau khi triệt để đánh mất hầu như không còn. Ma quỷ, người chính là ma quỷ. Không biết là người nào hô một tiếng. Tiếp theo bên cạnh đột nhiên có một người xoay người hướng về bên ngoài đi ra ngoài. Lần này, nhất thời liền gây nên phản ứng dây chuyền. Còn lại những người kia cũng không cách nào giữ vững chấn định nữa. Vây công trận thế cơ hồ là trong nháy mắt tán loạn. Tất cả mọi người hướng về bốn phương tám hướng nhanh chóng bỏ chạy. Chỉ có còn lại mấy người còn ở này sững sờ. Cái kia duy nhất còn lại hiển thánh võ giả đỉnh cao vẻ mặt nhất thời biến đổi. Liên thanh quát lớn đạo. cũng lăn trở lại cho ta. Bọn họ bất quá là cung dương hết đà. Các ngươi sợ cái dám a? Giọng nói kia chánh thức là tức đến nổ phổi. Chỉ tiếc những người kia giờ khắc này đã hoàn toàn bị Tiêu Nhiên hoảng sợ chiến ý hoàn toàn. Không có. Sao vậy? Khả năng bởi vì cái tên này câu nói đầu tiên chạy về đi tìm cái chết đây. Không chỉ có là mấy người kia. Để hắn há hốc mồm là mấy cái khác vây công Chu Thanh cùng Nguyên Mãnh Liệt ra hỏa dĩ nhiên cũng bỏ. Lại hắn chạy. Thời gian nháy mắt. Hắn liền từ một cái số 3 làm nhà chuyển biến thành một cái người cô đơn. Hừ, đừng tưởng rằng bọn họ tìm ta sẽ sợ ngươi. Ngươi hiện tại không quá là cung dương hết đà a. Này hiển thánh đỉnh phong cao thủ mi mắt nhắm lại. Cũng không để ý tới nữa một bên Chu Thanh. Ngược lại là hung tợn dán mắt Tiêu Nhiên. Nhận lấy cái chết, tiếng quát khẽ vang lên. Người kia đột nhiên hướng về Tiêu Nhiên hất tay ném ra quan hệ đồ, vật. Hắc ảnh tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt lấn đến gần Tiêu Nhiên. Nhưng mà chưa kịp Tiêu Nhiên có quan hệ động tĩnh, bóng đen kia đột nhiên giữa không trung nổ tung. Đầy trời khói đen trong nháy mắt xuất hiện, đem bên này tất cả mọi người cho che đậy đứng lên. Cơ hồ là ở hắc ảnh nổ tung đồng thời, người kia liền hướng về xa xa nhanh chóng bay đi. Tốc độ càng là đạt đến đỉnh điểm, cơ hồ là trong nháy mắt liền đến ngoài ngàn mét. Mà ở Tiêu Nhiên bên cạnh Nguyên Mãnh Liệt mọi người nhưng là có chút há hốc mồm. Nguyên bản còn tưởng rằng đối phương muốn theo Tiêu Nhiên đại chiến một trận đây. Không nghĩ tới cũng chỉ là nói vài lời mê hoặc nhân tâm lời hung ác. Ở tất cả mọi người cho rằng người kia muốn chạy trốn thời điểm. Nhưng không ai chú ý tới. Tiêu Nhiên đã đem phá pháp cung cho lấy ra tới. Nương theo một đạo chói tai tiếng rít chói tai vang lên. Một đạo nửa trong suốt mũi tên đuổi theo này hiển thánh võ giả đỉnh cao liền lao ra. Người kia nhất thời giật nảy cả mình. Nhưng mà mũi tên tốc độ có thể so với hắn thoát thân tốc độ nhanh nhiều. Trong chốc lát liền đuổi theo. Mạnh mẽ va ở trên người hắn. Tốt ở lúc khẩn cấp quan trọng. Trên người hắn đột nhiên bùng nổ ra một đoàn lam quang. Đem lưu tinh tiễn công kích cho ngăn cản lại đến. Dù là như vậy. Cả người hắn cũng thiếu chút nữa từ giữa không trung ngã xuống. Không lo được miệng mũi chảy máu. Lập tức thôi thúc pháp lực điên cuồng hướng về xa xa chạy trốn. Chờ đến đầy trời hắc vụ bị Tiêu Nhiên phất tay xua tan thời điểm. Chu vi nơi nào còn có nửa bóng người. Trừ đầy đất thi thể. Lại không bất luận người nào tung tích. Nguy cơ. Giải trừ. Bên này mọi người nhìn về phía Tiêu Nhiên trong ánh mắt càng ngày càng tràn ngập kính nể. Đặc biệt là phía sau gia nhập những người kia. Càng là trên mặt mang theo ngạc nhiên nghi ngờ nhìn Tiêu Nhiên. Bọn họ cũng không có từng trải qua lúc trước Tiêu Nhiên một chiêu diệt sát hiển thánh hậu kỳ võ giả. Tình huống, bây giờ nhìn lại, nào chỉ là một chiêu diệt sát. Hiển thánh hậu kỳ võ giả ở Tiêu Nhiên trong tay căn bản không có chút nào sức chống cự. Cho dù là hiển thánh điên phong cảnh giới võ giả, Tiêu Nhiên cũng giết chết hai cái. Một cái khác cũng cứ thế mà bị hoảng sợ chạy. Vẻn vẹn phần này chiến tích, cũng đủ để làm người nói khoác cả đời. Chúng ta dĩ nhiên sống sót. Một bên, Ứng Khôn mọi người vẫn còn có chút khó có thể tin. Không chỉ có là sống sót, Tiêu đại ca còn đánh bại đối phương đây. Ninh Tư cũng mở miệng. Trong lời nói không chút nào ức chế chính mình ngữ khí ở trong sùng bái. Lại quay đầu nhìn bên cạnh những người khác. Phát hiện từng cái cũng đều là đầy mặt thần sắc kích động. Bất quá khi thấy cuối cùng thời điểm. Mọi người mi đầu vẫn là không nhịn được nhăn lại tới. Tiêu Nhiên tuy nhiên chém giết đối phương như vậy nhiều người. Nhưng bọn họ bên này cũng chết mấy cái. Nguyên bản 17 người đội ngũ. Lâm Uyển cho bài trừ ở bên ngoài. Hiện ở vẻn vẹn còn lại 10 người. Trong đó còn có một nửa đều là thân thể mang thương. Nếu như hiện ở có người tới nữa thừa dịp cháy nhà hôi của. Mọi người có thể hay không thoát thân vậy chân chính là ẩn số. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 1241 địa đồ đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.